Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, Tư Mã gia tộc đoàn diệt. Lý Hạo Nhiên đi phi thường không nể mặt mũi, thẳng đến đối phương biến mất hồi lâu Tư Mã Long Thành trên mặt xấu hổ đều chậm chạp không có biến. Mất, Lục Xanh nhàn nhạt cười một tiếng, cầm lụa trắng nhẹ nhàng lau sạch lấy khóe miệng. Đã cơm cũng nếm qua, đỡ cũng không đánh được. Vậy bản quan liền nói sự kiện đi. Lục Xanh thanh âm rất nhẹ, nhưng cơ hồ tại tiếng nói rơi xuống đất nháy mắt, toàn bộ yến hội hiện trường liền nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Nói, Lục Xanh phảng phất biến hí giống nhau vượt qua một cái lớn chừng bàn tay Phỉ Thúy Hoa Hoa. Khi Phỉ Thúy Hoa Hoa xuất hiện một nháy mắt, chỗ có mắt đều phảng phất bị tự động khóa chặt giống nhau trừng trừng nhìn chăm chăm Phỉ Thúy Hoa Hoa. Đây chính là, thế nhưng là Thiên Trì lão nhân công pháp truyền thừa, thậm chí trong truyền thuyết có thể siêu phàm nhập thánh võ học. Thứ này tất cả mọi người nhận biết, coi như không biết nghĩ đến cũng đã được nghe nói. Đây chính là đoạn thời gian trước náo Sở Châu võ lâm gió tanh mưa máu Phỉ Thúy Hoa Hoa. Đoạn thời gian trước rơi vào trong tay của ta. Bất quá bản quan hôm nay muốn nói không phải cái gì Phỉ Thúy Hoa Hoa đã nhập tay ta. Các người ngừng binh đình chiến loại hình. Bản quan muốn nói cho các vị chính là, cái này Phỉ Thúy Hoa Hoa căn bản cũng không phải là cái gì thiên tài lão nhân công pháp truyền thừa. A, dĩ nhiên là như thế này. Chẳng lẽ Lục đại nhân cầm tới Phỉ Thúy Hoa Hoa cũng là giả? Thanh âm ông ông lập tức phảng phất vô tận con ruồi giống nhau vang lên. Mà Lục Xanh nhẹ nhàng quát một tiếng, hiện trường lại một lần nữa trở nên lặng ngắt như tờ. Phỉ Thúy Hoa Hoa là thật, bởi vì Phỉ Thúy Hoa Hoa bên trong mặc dù không có Thiên Trì lão nhân đạo thống, nhưng lại có những vật khác. Lục Xanh tiếng nói dừng một chút, trên mặt lộ ra trêu tức tiếu dung vô tình hay cố ý nhìn xem Lôi Bá Thiên. Trong này có một viên ma chủng. Ma chủng? Cái gì là ma chủng? Lôi Bá Thiên tò mò hỏi. Ma chủng là ta cho nó lấy được danh tự. Trên thực tế cái này Mai Phỉ Thúy Hoa Hoa chính là một cái bẫy. Nếu có người đạt được Phỉ Thúy Hoa Hoa, muốn thu hoạch được truyền thừa tất nhiên sẽ đem tinh thần ý niệm rót vào. Mà tinh thần ý niệm rót vào nháy mắt liền sẽ xúc động Phỉ Thúy Hoa Hoa. Bên trong ẩn chứa một đạo tinh thần công kích. Cục lúc, vô luận ai đều sẽ bị cái này một đạo tinh thần công kích oanh kích mà ý thức tán loạn. Khi ý thức tán loạn về sau, chính là cho ma chủng xâm nhập thời cơ lợi dụng. Phỉ Thúy Hoa Hoa bên trong ma chủng liền sẽ chui vào tinh thần thức hải. Sau đó, sinh tử không tự chủ được. Thậm chí nói, ngươi có còn hay không là ngươi cũng không biết. T, như thế ác độc, nếu như là bị lợi ích làm mê muội hạc người, sợ là căn bản không có khả năng có đề phòng a. Hừ, tranh đoạt Phỉ Thúy Hoa Hoa người. Cái nào không là hướng về phía Thiên Trì lão nhân truyền thừa đi. Vô luận ai, chỉ muốn lấy được Phỉ Thúy Hoa Hoa đều khó tránh khỏi chúng chiêu a. May mắn, Phỉ Thúy Hoa Hoa cuối cùng rơi vào Lục đại nhân trong tay. Cả sảnh đường võ lâm quần hùng ngươi một lời ta một câu may mắn nói. Lôi Bá Thiên tò mò nhìn Phỉ Thúy Hoa Hoa, trên mặt lộ ra một tia cười quỷ quyệt. Lục đại nhân, cái kia không biết ngươi là thế nào tránh thoát cái này ám toán. Ngươi ta há là người bình thường. Lôi Bá Thiên nhận đồng nhẹ gật đầu. Cũng thế, loại này mánh khóe, cũng liền có thể thầm tính một chút đám kia bị lợi ích làm mê muội ngụy quân tử. Ngươi ta loại này cảnh giới, tự nhiên không sợ, chư vị võ lâm đồng đạo. Lần sau nếu như các ngươi được nghe lại tin tức liên quan tới Phỉ Thúy Hoa Hoa, không được xung động trước cáo chi Huyền Thiên Phủ. Chúng ta xử lý, đúng đúng, cần phải, một đám võ lâm quần hùng liên tục gật đầu đáp ứng. Đúng rồi, Lôi Minh Chủ, ta từng phái người điều tra qua ngươi, phát hiện ngươi phảng phất như là trống rỗng xuất hiện, không có bối cảnh, không có qua lại, hết lần này tới lần khác võ công lại là tuyệt đỉnh. Ta rất hiếu kỳ, ngươi từ sư môn nào? Lục đại nhân võ công không phải cũng thần bí dị thường a? Tại hạ cũng rất tò mò, Lục đại nhân võ công xuất từ phương nào? Lục Xanh nhẹ gật đầu, đã ngươi không muốn nói, vậy ta cáo từ. Đúng rồi, Lôi Minh chủ, mới ta đối với Tư Mã tiên sinh chúc thọ nói chúc hắn phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn, ngươi hẳn là sẽ không để bản quan nuốt lời a. Lục đại nhân xin cứ tự nhiên, ta hôm nay chỉ ăn cơm không giết người. Lôi Bá Thiên lộ ra như ánh nắng giống nhau nụ cười ấm áp. Như vậy, Tư Mã gia chủ, chư vị võ lâm đồng đạo, Lục mỗ cáo từ, Yên Nhi, chúng ta đi, ta tiễn. Tư Mã Long Thành còn chưa rơi xuống đất, Lục Xanh vợ chồng đã biến mất không còn tăm tích. Nhưng đối với Lục Xanh rời đi, Tư Mã Long Thành trong lòng nhưng cũng không dám có nửa điểm không. Nhanh, Tiểu Nam, ngươi cho ta xuống tới, ngươi bò cao như vậy làm cái gì? Bách Lý gia tộc hậu viện, Bách Lý Quyên Nhi khẩn trương ngẩng đầu nhìn xem càng bò càng cao Tiểu Nam quát. Sư nương, không có chuyện gì, sư phụ đã dạy ta võ công, ngươi trở về, ta diều hâu không cẩn thận treo cây lên, ta rất mau xuống đây, ngươi đừng lo lắng, treo cây bên trên không thể lấy cái thang a. Cẩn thận, nhanh, người tới, cầm cái thang tới. Nhất thời ở giữa, hậu viện hạ nhân bận bịu gà bay chó chạy. Sư nương, không có việc gì, người nhìn ta đây không phải lấy được a? Các người đón lấy, ta vậy thì xuống tới. Nói, Tiểu Nam còn đắc ý lung lay trong tay diều hâu. Có lẽ người thật không nên đắc ý quên hình. Như thế vừa được sát, dưới chân đột nhiên trượt đi, một đầu từ cây bên trên ngã quỵ. A, cẩn thận, Bách Lý Quyên Nhi tay mắt lanh lẹ, chạy như bay đến dưới cây dưới tình thế cấp bách ôm lấy từ cây bên trên rơi xuống Tiểu Nam. Ai u, hai người đồng thời phát ra một tiếng kêu đau. Tiểu Nam, có bị thương không? Nhanh, chỗ nào đau? Bách Lý Quyên Nhi khẩn trương hỏi. Ha ha ha. Không có việc gì, không có cái kia làm bị thương. Ngươi còn cười, chờ Tiêm Vân trở về, nhìn hắn làm sao đánh ngươi. Ai u, đột nhiên, Bách Lý Quyên Nhi ôm bụng phát ra một tiếng kêu đau. Trong chốc lát, Bách Lý Quyên Nhi sắc mặt trở nên tái mét, tinh mịn mồ hôi lạnh tràn ra cái trán. Sư nương, ngươi thế nào? Nhanh, mau gọi đại phu. Nhỏ Nam đốn thời luống cuống, còn cho là mình rơi xuống làm bị thương Bách Lý Quyên Nhi dọa đến mặt như giấy trắng. Bách Lý Quyên Nhi trong khuê phòng, giữ lại chòm râu dê đại phu nhẹ nhàng buông xuống Bách Lý Quyên Nhi thủ đoạn. Thật dài thở dài một hơi, đại phu, tiểu nữ đây là thế nào? Nàng, không có gì đáng ngại a. Ai? Ta nói các ngươi làm sao như thế sơ ý chủ quan. Tiểu thư có thai còn để nàng kịch liệt như vậy hoạt động. Đây là động thai khí a. A, tiểu nữ có thai rồi. Bách Lý lão gia đầu tiên là sững sờ, nhưng qua trong giây lát trên mặt lộ ra mừng rỡ, nhưng tiếu dung còn chưa kịp tràn ra, liền bị đại phu lời kế tiếp dọa đến tay chân như nhũn ra. Ngươi còn cười được? Tiểu thư mang thai vừa mới trăng tròn, lại tại lúc này động thai khí, hài tử sợ là muốn giữ không được. Cái gì? Bách Lý lão gia toàn thân run lên, mặt bên trên lập tức bắn ra sợ hãi biểu lộ. Đại phu, van cầu ngươi, mau cứu cháu ngoại của ta đi. Ai? Đại phu bất đắc dĩ lắc đầu. Hài tử quá nhỏ, mà lại nhận xung kích như thế lớn. Coi như bảo vệ hài tử, sợ là sẽ phải chết từ trong trứng nước. Vậy làm sao bây giờ? Đại phu, ngài có thể nhất định phải nghĩ một chút biện pháp a. Bách Lý lão gia hoang mang lo sợ hoảng sợ nói. ta trước mở một bộ thuốc dưỡng thai ổn vừa vững, nhưng muốn bảo trụ hài tử lão phu cũng không dám có 10 phần nắm chắc. Nhưng nếu như Bách Lý lão gia có thể có ngàn năm nhân sâm loại hình thiên tài địa bảo, lão phu đến có 10 phần nắm chắc, nhưng loại này thiên tài địa bảo, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không có việc gì, chỉ cần thế gian có, lão phu chính là tan hết gia tài đều muốn làm ra. Bách Lý lão gia có chỗ không biết, lấy Bách Lý lão gia tài lực lại dược liệu quý giá đều có thể mua được. Nhưng giống ngàn năm nhân sâm loại này, lão phu cũng không biết trên đời đến cùng có hay không. Có tiền mà không mua được, đó cũng là không có thể làm sao. Lão phu chỉ có thể nói, làm hết mình, nghe thiên mệnh, nghe đến đó, tất cả mọi người ở đây đều mặt như tiều tụy. Nhưng một bên Tiểu Nam lại biến sắc, đôi mắt bên trong lộ ra tinh mang, thần không biết quỷ không hay lặng lẽ rời đi. Ai cũng không có phát hiện hắn đi nơi nào. Cha, đợi đến đại phu đi hốt thuốc thời điểm, Bách Lý Quyên Nhi cũng sâu kín tỉnh lại. Nữ nhi bảo bối của ta à. Ngươi cuối cùng tỉnh, ngươi mang thai làm sao lại không nói đâu. Ai, ngươi có biết không, ngươi kém chút liền mất mạng à. Bách Lý lão gia vội vàng khẩn trương tiến lên nói. Cha, ta đây là thế nào? Làm sao toàn thân không còn khí lực. Thế nào, ngươi mang thai ngươi không biết. Còn thế nào rồi? Cái gì? Ta mang thai. Bách Lý Quyên Nhi đầu tiên là đại hỉ, nhưng qua trong giây lát nghĩ đến trước đó chuyện phát sinh, lập tức dọa đến sắc mặt tái mét. Cha, ta hài tử thế nào? Hài tử, lúc này nghĩ đến hài tử rồi. Người lao ra tiếp kia không may hài tử thời điểm liền không nghĩ tới trong bụng hài tử. Đại phu nói động thai khí, tình huống trước mắt khó mà nói. Người yên tâm, cha sẽ phái người mau chóng tìm tới y đại phu nói chân quý linh dược. Ai, người đứa nhỏ này, lúc nào có thể để cho cha lại không quan tâm đâu. Tiểu Nam đâu? A, đứa bé kia đâu? Mới vừa rồi còn ở. Làm sao một cái chớp mắt liền không thấy? Ai, một cái nữ hài tử từ nhỏ đã như thế dã, tuyệt không giống cái nữ hài tử, không tim không phổi cả ngày trên nhảy dưới tránh, lúc này đoán chừng lại không biết chạy đi đâu. Cha, ngươi đừng nói nàng. Tiểu Nam rất nghe lời, ngươi đều như vậy còn che chở nàng. Bách Lý lão gia có chút tức đến nổ phổi quát, nàng còn nhỏ, cha. Việc này đừng nói cho Tiêm Vân, liền nói là chính ta không cẩn thận động thai khí. Tiểu Nam đứa nhỏ này đừng nhìn bình thường hi hi ha ha, nhưng lòng tự ái của nàng rất nặng, nói không chừng sẽ làm ra cái gì việc ngốc. Biết biết rồi, cha còn không đến mức cùng một đứa bé bực bội. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Thanh Nhi, chiếu cố tốt tiểu thư. Từ khi Tư Mã gia tộc trở về sau đã qua 5 ngày. Có lẽ là lục xanh cảnh cáo có tác dụng, bá thiên môn bạo lực mở rộng phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng khóa giống nhau dừng lại. Chiến sự mặc dù không có tái khởi, nhưng cuồn cuộn sóng ngầm lại là càng phát kịch liệt đứng lên. Thế chân vạc đã sáng tỏ, ở vào ba chân ở giữa võ lâm thế lực cũng tựa hồ nhận thức đến rời rạc bên ngoài tùy thời đều có. Thể ở ra giám, mấy ngày gần đây nhất, đến đây Huyền Thiên Phủ trực thuộc môn phái thế lực trở nên càng ngày càng nhiều. Cơ hồ mỗi ngày đều có mười mấy nhà, mặc dù thế lực không lớn, môn nhân nhiều 300-400, ít chỉ có mấy chục hào, nhưng những này sư môn đều là có hoàn chỉnh truyền thừa. Võ học hệ thống cũng đều hoàn thiện, Huyền Thiên Phủ bề bộn nhiều việc, giang hồ võ lâm mưa gió sắp đến, mà đang lục xanh tính lấy cái này trước bão táp yên tĩnh có thể còn có thể tiếp tục bao lâu thời. Điểm, đột nhiên kinh lôi lại đột nhiên như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị. Đại nhân, tình báo mới nhất, Tư Mã gia tộc tối hôm qua trong vòng một đêm bị bá thiên môn diệt môn. Cái gì? Lần đầu nghe thấy tin tức này, lục xanh thậm chí không thể tin vào tai của mình. người xác định là Bá Thiên Môn gây nên. Theo Lục Xanh, tại chính mình minh xác cảnh cáo về sau, Bá Thiên Môn vẫn là đem Tư Mã gia tộc diệt môn. Đây chính là trắng trợn khiêu khích. Mặc dù Lôi Bá Thiên tùy ý tùy tiện, nhưng hôm nay biểu hiện đến xem đối với mình vẫn là rất kiêng kỵ. Nếu như là Bá Thiên Môn, làm gì đợi đến 5 ngày sau đó, ở ngay trước mặt chính mình diệt Tư Mã gia tộc không phải càng bá khí. Triệu tập Chi Chu bọn hắn, phòng họp họp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.